anh em hãy mang lễ ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lắng nghe này. Biết gì không? Đây là gọi là cái máy niệm Phật điện tử mà tôi nhận được từ một người công giáo ở bên Canada gửi về. Cái máy này đây là máy niệm Phật điện tử, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Được Sự Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Và có hình Đức Phật và cái đường chữ là máy niệm Phật điện tử. Chị em biết tại sao tôi đưa chị em nghe tiếng nhạc điện này không? Thưa anh chị em, người ấy đưa cái máy này cho tôi và viết cái lá thư, nói là: thưa cha, con nhờ cha thâu những cái lời kinh, chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa, Chúa Minh Côi, và nếu được thì những bài giảng vào trong một cái máy, và đây là cái mẫu mà con đưa về cho cha. Tại vì con thấy là bên Phật giáo họ làm cái máy này, mà dĩ nhiên là họ bán ở trong những cái tiệm bán hàng điện tử, và con thấy về, con nghe và con tự hỏi tại sao mà những anh em chị em tôn giáo khác họ mạnh dạn phổ biến về niềm tin của họ, về giáo lý của họ, về tôn giáo của họ bằng những phương tiện truyền thông như thế này. Cái máy này nó nhỏ chỉ bằng cái bàn tay thôi, bằng pin bật lên cái nút là nghe như thế này, gọi là máy niệm Phật điện tử. Để tôi hỏi cái này anh em họ để làm gì, thì chị cho biết là những người Phật tử họ mua về, rồi những lúc họ buồn hay lúc họ đau khổ hay là lúc họ muốn cầu nguyện mà họ không biết cầu nguyện như thế nào, tại vì những lời kinh bằng tiếng Phạn họ không có hiểu, cũng đọc được, thì họ mở những lời kinh này ra, và khi họ nghe như vậy tự nhiên cái tâm lòng của họ nó bình, nó lắng xuống được, bình nó lắng xuống được. Và con thắc mắc là tại sao anh em chị em những người công giáo của mình lại không làm cái chuyện này. Con không thấy có một cái máy làm như thế này. Để nếu mà những người khác, những người bệnh mà họ muốn nghe đọc kinh, những người bệnh mà họ muốn nghe giảng, họ lấy ở đâu ra bây giờ? Cho nên là con gửi cha một ít, rồi cha cố gắng cha làm dùng con cái này, rồi cha gửi sang cho con. Thay vì là máy niệm Phật thì là máy thâu lại những lời chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, chuỗi kinh Vân Côi. Tôi nói để làm gì? Để con gửi tặng cho những người bệnh, những người bệnh nằm liệt giường, liệt chiếu lâu năm. Vì lúc con đi thăm họ, con thấy họ buồn, họ thất vọng, họ chán nản. Mà anh chị em mình cứ tưởng tượng coi, mình nhức đầu đâu mấy ngày, tuần lễ, thấy sao rồi? Sợ lắm rồi phải không? Cứ nằm có một tuần thôi mà thấy sợ. Mà đây người ta nằm không phải một tuần mà một năm, 5 năm, có người 10 năm, có người 20 năm, có người 30 năm. Thế thì biết làm gì bây giờ? Tay chân có khi không cử động được mạnh dạn nữa, vì chỉ còn nằm biết nghe những lời kinh, rồi đọc theo, rồi nghe những bài giảng. Nên con xin cha giúp con điều này. Tôi nói tạ ơn Chúa, tôi có sẵn cái này rồi. Tôi có sẵn cái này rồi. Tại vì tôi có cái máy nó cũng bằng bàn tay, và gắn cái USB vào, có thể cắm điện, rồi có thể bằng xài bằng pin được. Và trong cái USB đó khoảng 8GB thì có thể chứa được khoảng 200 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa. Bây giờ nếu cần thì tôi sẽ thâu thêm Và tôi đã có một cái đĩa CD là lần chuỗi Mân Côi, sự vui, sự thương, sự mừng, sự sáng. Rồi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Rồi tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Là bốn ở trong một cái CD. Và nếu bây giờ mà làm vô trong cái máy thì tôi có thể thâu vào trong cái USB đó chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót, rồi thâu những bài giảng đó vào, rồi chỉ cần cắm cái USB đó rồi bật cái nút như là cái máy này thì ta có thể, người bệnh có thể hiệp thông để mà cầu nguyện theo được, hoặc là nghe những bài giảng được. Người đó bảo cha làm chứ, bảo tôi làm rồi, tôi đã đang làm, tôi gửi về những cái vùng sâu vùng xa, những nơi mà có khi cả làng họ chẳng có cái đầu máy để mà họ nghe đĩa CD. Cho nên là nhờ các cha, rồi nhờ các sơ, các thầy họ đến, như anh chị em giáo lý viên, những người loan báo tin mừng, họ đến rồi gửi tặng cho mỗi gia đình cái, hoặc là những người bệnh cái. Có một lần thì họ đưa về cho tôi, nói cha coi dùng con cái này nó bị sao vậy. Họ đưa về tôi cái USB mà nó bị cong rồi. Thế tôi nói sao mà tôi đưa thẳng thắn mà sao vậy, nó cong về. Nó bảo thưa cha, tại vì cả xóm con có mỗi cái máy này, cho nên là cái nhà này nó lấy nó nghe từ sáng đến tối, xong rồi truyền sang nhà kia nghe từ tối đến sáng. Nó là suốt vậy, cho nên là cái đầu cái USB nó chịu không nổi, nóng quá nó cong ở rồi này. Thì mình mới nói cả xóm con có cái, bảo xóm con có cái, bảo được rồi, để tôi sẽ cố gắng tôi gửi về cho mỗi nhà một cái để họ nghe. Và một cái điều mà tôi thấy được đó là những người bệnh, những người già, những người đau, những người mà gặp thất vọng, chán nản, hay ngay cả những người mà họ bỏ lễ, bỏ sư tội lâu năm, không chẳng đến nhà thờ nữa, mà họ nghe được cái lời giảng, nghe được những lời kinh này, nghe được những chứng nhân này qua cái máy có cái gắn USB này, thì nhiều người họ cảm thấy là họ được ơn quay trở về. Nhiều người họ được cái ơn là vực dậy lúc mà họ thất vọng, lúc họ chán nản, lúc họ ngã lòng, họ được ơn sốt sáng trở lại. Có một linh mục, họ ngày xin tôi 10 cái, nói cho 10 xóm, mà mỗi xóm đó thì chỉ có một gia đình ở giữa 20 gia đình không Công giáo. Cứ mỗi xóm là có một người Công giáo thì có 20 gia đình không Công giáo. Thì cứ buổi chiều về, họ đi làm về, sau khi mà ruộng rẫy xong hết rồi, về cơm nước rồi, thì 6 giờ chiều là cái gia đình Công giáo nó bắt đầu mở cái máy lên, và những gia đình không Công giáo đến ngồi nghe. Giống như là ngày xưa mà mình mà không có cái tivi, mà muốn đi coi tivi đen trắng ấy, các xóm là phải đến mà coi ké. Rồi hồi mà tôi coi đá banh chẳng hạn, cứ buổi tối là xách cái chiếu đi rồi nằm đó rồi coi ké. Hoặc là ngày xưa còn xưa nữa đó, trước năm 75, thời mỗi lần Giáng sinh về là mình nghe những cái bài hát Giáng sinh thèm lắm, mà nhà đâu có mấy cassette đâu mà nghe, hồi đó là đang xài cassette. Cách đây 40 năm 50 năm, cho nên là cứ phải đi sang nhà hàng xóm nghe ké. Người ta mở là những bài Giáng sinh mình mê đó, mùa Giáng sinh xưa anh hẹn anh sẽ về, hoặc là bài thánh ca đó còn nhớ không em, hoặc là thành phố Jerusalem trong mùa đêm đã tăng đầy, xong rồi lại tiền đồn đêm nay tình tú vỡ trong mây. Những bài đó hỏi tôi tại sao mà cho thuộc, cái bảo nghe từ hồi còn bé, 10 tuổi tôi đã đi nghe ké. Nhà nào có máy là tôi cứ đến đứng cửa sổ để nghe. Mà hồi xưa mà cả xóm có được cái máy nghe rồi quý lắm. Thế thì có khi nhờ nghe ké vậy, nghe đi nghe lại cho nó vô đầu mình lúc nào cũng không biết, mình cứ bật ra là những bài hát đó ra. Thì hóa ra là những phương tiện truyền thông mà Chúa ban cho mình không biết sử dụng để loan báo tin mừng, để làm chứng cho tin mừng, là người ta nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui rồi thì lời của Chúa nó sẽ thấm vào. Có lúc 12 giờ đêm có người gọi điện thoại cho tôi, nhắc điện thoại, sao tôi nghe em điện thoại mà lại còn có bài giảng đấy, cái giọng mình quen. Ủa sao tôi nói sao kỳ vậy? Bảo thưa cha, con đêm nào con mở suốt đêm con nghe vậy. Bảo con mở rồi lúc con ngủ nào kệ nó, rồi mở giật mình tỉnh dậy lại vẫn nghe, lại nghe tiếp, xong rồi lại ngủ lại tiếp. Rồi có người nói cha, từ hôm giờ con đỡ phải mua thuốc ngủ, không phải đi châm cứu nữa, bị bệnh mất ngủ mấy năm nay rồi. và rửa bằng cách nào và trả dấu gì cha, còn cứ mở cái máy nghe bài giảng rồi là nghe cha giảng rồi lúc nào ngủ mới ngủ, mà thấy con ngủ tốt rồi thì cảm ơn Chúa, rồi ít ra là cũng giúp được người ta chữa được cái bệnh mất ngủ. Thế thì mình mới thấy được rằng là người ta, anh chị em khác, những tôn giáo khác, họ có tận dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Và Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là tất cả chúng ta có bổn phận phải sử dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Những cái phương tiện truyền thông, internet, rồi trang web, rồi thì CD, rồi thì DVD, rồi thì đủ thứ hết. Người ta, nó là con dao hai lưỡi, người ta sử dụng nó để mà làm những cái chuyện không tốt, sử dụng vào cái mục đích không tốt, không hay. Điều mình cũng biết sử dụng nó để mà rửa tội cho nó, để mà thánh hóa nó, để làm phương tiện loan báo tin mừng. Mà có một điều tôi thấy hiệu quả lắm là có nhiều anh chị em ở bên Mỹ hoặc bên Pháp nói bây giờ mỗi lần lên xe, ngày xưa là đút vào là đĩa hết Paris by night, xong lại tới gì đó Vân Sơn, rồi thì chuyện cười, chuyện khóc gì đó vân vân. Còn bây giờ mới lên là bật lên lòng thương xót Chúa, có khi thì lần chuỗi, có khi thì nghe giảng. Và họ đi có khi ngày nào cũng lái xe đi mấy tiếng đồng hồ, đi về 4-5 tiếng, thì họ nghe đi nghe lại. Bây giờ đĩa 300 bài giảng nghe tới bao giờ cho hết? Nhưng mà 300 bài giảng, mỗi bài giảng là 1 tiếng, anh chiếm tới 300 tiếng đồng hồ. Phải 10 ngày, mỗi ngày là 24 tiếng mới được 240 tiếng. Đúng không? Là không, là nghe từ 24 đến 24 không tắt lúc nào. Cũng chưa hết 300 bài. Thế thì thưa anh chị em, ý tôi muốn nói là mình phải biết sử dụng cái phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Đó là nhiệm vụ của mỗi người chúng ta. Bây giờ tôi không thể đến từng nhà được, tôi không thể đến tận những vùng sâu vùng xa để loan báo được, sức người có hạn mà. Nhưng mà những cái phương tiện này sẽ đưa lời của Chúa đến cho những người khác, cho mọi người. Bây giờ chúng ta không được phép sử dụng TV, radio, nó không nằm trong quyền tay, vòng tay của chúng ta, thì chúng ta sử dụng những phương tiện khác. Những máy này ai cấm, và những CD này ai cấm, những USB này ai cấm, trong web này ai cấm. Mình dùng những phương tiện ấy để mà loan báo tin mừng. Vì Thánh Phaolô nói rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và tôi phải loan báo tin mừng lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Và Thánh Phaolô nói rằng tôi bị xiềng xích, nhưng mà lời Chúa thì không thể nào xiềng xích được. Và ngay ở trong tù, Phaolô cũng viết thư để loan báo tin mừng mà. Những lá thư ở trong tù Phaolô viết mà. Thế anh chị em thấy không? Cho nên là đó là trách nhiệm, là bổn phận mỗi người chúng ta loan báo tin mừng. Vì khi ta làm điều đó, ta giới thiệu cho mọi người, những con người ngày hôm nay đang vất vả, đang lo lắng, đang buồn phiền, đang mang những gánh nặng của cuộc đời, gánh nặng gia đình. Đời tu có hết nặng không? Đời tu có thoát nợ không? Không. Đừng nghĩ theo cái dạng là chán đời rồi mới đi tu, rồi đi tu để mà thoát cái nợ đời, để mà được thanh thản. Không, thưa anh chị em, mình không phải là những người trốn đời đi tu, không phải. Nhưng mà vì yêu thương cuộc đời này, muốn chia sẻ gánh nặng của con người này, mà tôi mới không lập gia đình, không còn lo cho bản thân tôi, để mà tôi đi tu. Tức là tôi dấn thân lo cho cuộc đời này được trọn vẹn hơn là chỉ lo cho gia đình của tôi. Nếu mà tôi lập gia đình, cái giá trị nó cao hơn. Tôi cũng biết yêu chứ, tôi cũng biết rung động chứ, tôi cũng biết đứng ngẩn trong vầy áo tiểu thư chứ, tôi cũng biết ngày nào cho tôi biết, biết yêu em rồi tôi biết tương tư, ngày nào biết mong chờ, biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa. Không phải không biết đâu. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà mình chỉ vậy thì mình chỉ lo cho một người thôi, đúng không? Không phải là vì cô ấy không yêu tôi rồi thôi thì tôi bỏ tôi đi tu rồi tôi không còn dính dáng gì đến cuộc đời, không dính gì đến con người nữa. Không à. Nhưng mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi muốn dấn thân để lo cho cuộc đời, lo cho con người, trong lời kinh của tôi, trong những hy sinh của tôi, trong những đau khổ của tôi, trong những việc làm của tôi, trong những kinh nguyện của tôi, là dấn thân để lo cho cuộc đời, để giới thiệu cho mọi người, cho cuộc đời, những người đang gánh nặng ngày hôm nay, điều mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề. Tất cả, có loại trừ ai không? Không. Người công giáo hay là người không công giáo, người hữu thần hay là người vô thần, người giàu hay là người nghèo, người quyền cao chức trọng hay là người thứ dân, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng này, Chúa không loại trừ một ai cả. Ta cũng không được phép loại trừ ai, vài người, số người không, mà là tất cả. Ơn cứu độ đến với tất cả mọi người. Vì trong cuộc đời này có ai nói rằng mình không vất vả không? Có. Vua có vất vả không? Hoàng hậu có vất vả không? Công chúa có vất vả không? Ngồi mát ăn bát vàng có thấy vất vả không? Cũng vất vả vậy. Rồi Đức Giáo Hoàng có vất vả không? Đức Giáo Hoàng có gánh nặng không? Giám mục Hồng Y có không? Linh mục tu sĩ có không? Giáo dân có không? Ai cũng phải mang lấy những cái gánh nặng cuộc đời này, dù rằng tu hay không tu, dù rằng bất cứ vai trò địa vị nào, thì cũng đều có những vất vả và gánh nặng. Mình biết chạy đến với ai? Biết chạy đến với ai bây giờ? Đó, anh chị em thấy cái máy này này, máy niệm Phật đó, là người ta giúp được người ta, những người vất vả gánh nặng đó. Họ biết chạy đến đến với Đức Phật. Trong lời kinh, lời niệm Phật này, họ thấy lắng lòng họ xuống, cái vất vả gánh nặng khi nó nhẹ bớt thì sao? Trong niềm tin của họ. Thế thì tại sao mình là những người công giáo mà không chạy đến với đấng nói với ta rằng: hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh chị em thấy trong cuộc sống này, lúc mình vất vả, lúc mình gánh nặng, lúc mình buồn phiền, lúc mình đang lo lắng, rất cần có một ai để an ủi, để chia sẻ, để cảm thông, để nâng đỡ. Đúng không? Rất cần, thưa anh chị em, rất cần. Và chính vì vậy mà đôi khi ta mới chạy đi coi bói, thấy trời sao số phận mình sao nó xui xẻo quá, mà nó xui quẩy quá, thầy làm ơn coi cho ông khỏe coi, năm mới coi nó có đỡ hơn không. Số cô có vợ gì đó, số cô có vợ có chồng, sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai, rồi số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông. Những thầy bói nói thế nào cũng được, mà ta chạy đến tin theo những cái đó, hoặc là ta chạy đến đền này cúng vái chỗ nọ, đền kia cúng vái chỗ kia, ta chạy đến và ta dễ bị cám dỗ. Ma quỷ nó rất là khéo, rất là tinh vi, là ta chạy đến đó, có khi ma quỷ nó cho ta được cái này, cho ta được cái kia để ta tin theo. Vì chính Đức Giêsu cũng bị ma quỷ cám dỗ là: ông quỳ xuống ông thờ lạy tôi đi, thì tất cả cái thế gian này là thuộc về ông. Kinh khủng không? Kinh khủng lắm. Tất cả cái thế gian này thuộc về ông, chỉ một điều duy nhất là ông quỳ xuống thờ lạy tôi, không đòi hỏi cái gì hơn. Mà tất cả thế gian này nhé, chứ không phải là cái nhà này hay là cái xe này là hay cô vợ này hay là cái biệt thự này, không. Tất cả cứ là mọi sự ngoại trừ Thiên Chúa. Tại vì Thiên Chúa, Đức Giêsu quỳ xuống thờ lại ma quỷ, tức là chối từ Thiên Chúa. Cám dỗ kinh khủng như vậy, cho nên chúng ta cũng dễ bị cái cám dỗ là: trời ơi sao mà vất vả quá, trời ơi sao mà buồn phiền quá, sao mà chán nản quá, ta chạy đi tìm người này người kia an ủi. Mà Đức Giêsu nói với Faustina rằng: con đừng bao giờ tìm an ủi nơi người đời, đừng bao giờ tìm sự hỗ trợ an ủi nơi người thế gian, con hãy đến với ta, con hãy nương ẩn, hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. ta ở với con, ta bảo vệ con, ta che chở con, ta nâng đỡ con, đừng sợ. Nhưng mà con người chúng ta, mình có nhìn thấy Chúa không? Không nhìn thấy Chúa. Mà sự dữ nó cứ ầm ầm nó đến nơi những con người cụ thể. Hết bề trên đến chị em nghi ngờ, khích bác, khinh chê, dè biểu. Faustina nói rằng cái sự khó, sự khốn, sự khổ là cơm ăn hàng ngày của tôi. Cái đau khổ là cái món ăn hàng ngày của tôi. Không ngày nào mà không gặp đau khổ, không gặp ngày nào mà không gặp thử thách, không ngày nào mà không bị hiểu lầm, không bị chê trách, không bị những cái đau khổ về thân xác, đau khổ về tâm hồn, mà thậm chí là đau khổ cả về mặt tâm linh nữa. Vì Foster nói rằng là dường như là Chúa đi vắng này, Chúa đã mất tiêu rồi. Cho nên là lúc mà Foster nói cùng kiệt quá, chạy vô trong nhà nguyện, nằm sấp xuống trước nhà nguyện, trước thánh thể của Chúa, nói lạy Chúa, Chúa Hùng đã phải còn chết mất, Chúa Hùng đã còn chết mất. Vì đến tận cùng chén đắng này nó đã là đến như là cái giọt cuối cùng mà nó vẫn không hết là thế nào của Chúa, mà cứ tràn ly mãi là uống bao giờ mới cạn đây Chúa. Lúc mà không phải chỉ là vất vả cái nặng, mà đến cùng cực của những sự đau khổ, tận cùng của đau khổ, mức độ mà thấy Chúa cũng đi mất tiêu rồi, bỏ rơi mình luôn rồi. Và ma quỷ nó nói Faustina, lúc đó nó nói Faustina, đấy mày thấy chưa, mày kệ trông mà ông có ra tay đâu, mày nghe lời ông, mày đi rao giảng lòng thương xót là mày chết con à, mày đứng làm nữa hay là một nữ tu bình thường đi, không ai động đến mày hết. Tại đi mày nói về lòng thương xót Chúa trên bài, vì trên bài mày ghét mày, mày nói về lòng thương xót Chúa trên chị em mới nghi ngờ ngay, mày nói là mày được Chúa tỏ hiện ra thì người ta mới ghen tị với mày. Im đi, ngồi yên, sống bình thường. Vớ va vớ vẩn, ma quỷ nó cám dỗ. Mà lúc đó mà Faustina nói Chúa lại Chúa, Chúa chơi vừa, Chúa kỳ quá, Chúa kỳ quá. Một đàn này Chúa bảo con đi loan truyền, Chúa bảo là sứ mạng này là cao cả vô cùng, một đàn con nói chả ai nghe cả. Nghĩa là sao? Người ta nghi ngờ con, người ta bảo con khùng, người ta bảo con mắt, con bảo bị quỷ nhập là sao Chúa? Đến lúc mà Faustina bảo hay là Chúa cũng là một bóng ma, Chúa cũng là một hồn ma, Chúa là cái gì thì Chúa nói thật đi. Anh chị em thấy không? Mình đã bị thử thách mức độ đó chưa? Chưa đâu, chưa đến nỗi nào đâu. Dù gì đi nữa vẫn còn thấy Chúa còn ban ơn cho mình, Chúa còn an ủi mình, Chúa còn có người này người kia nâng đỡ, người kia che chở, người này người kia an ủi, người này người kia ủng hộ mình, phải không? Còn Đức Giêsu, Chúa của chúng ta có ai không? Không luôn. Như thập giá có ai không? Không luôn. Thậm chí là lạy cha, sao cha nỡ bỏ con. Chị em thấy kinh khủng đấy, chạy đến với cha mà lại thấy cha nỡ lòng nào mà bỏ con. Cho nên Đức Giêsu thấy rõ, hiểu rõ cái đau khổ, cái vất vả của mỗi người chúng ta trong thân phận làm người. Vì thế mà Ngài mới nói rằng tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chị lên chị chia sẻ coi, những lúc chị vất vả, chị gánh nặng rồi chị chạy đến với Chúa thì thấy thế nào, mà đi cúng vái thì chị thấy thế nào, cứ chia sẻ cho mọi người thấy như thế nào. Con tên là gì, con mấy tuổi, ở đâu làm gì? Dạ con tên là Ngọc Uyên, nay con 36 tuổi, con bán quần áo cho Phạm Văn Hai. Là công giáo hay là không công giáo? Dạ con là có đạo. Gốc hay là theo? Dạ cũng gốc lắm mà con bỏ lâu lắm đó cha. Gốc mà bỏ lâu rồi. Con rồi. Mới quay về với đạo là coi như là từ hồi tháng 6 của năm nay thôi. Ồ, bao nhiêu năm rồi? Dạ chắc cũng hai mấy năm. Hai mấy năm. Hallelujah. Này, con muốn chia sẻ coi trong cái chặng đường mà con đi theo Chúa có bị thử thách như thế nào, rồi lúc không gặp khó khăn thì con chạy đến thì cúng vãi thì được như thế nào, chia sẻ cho mọi người cứ nói. Dạ thật sự thì hồi đó giờ con bán á thì cứ sáng nào con cứ nghĩ trong đó là một cái nghĩa trang, con nghĩ là cái nghĩa địa ngày xưa đó là một cái nghĩa địa. Thì người ta nói là mình cứ bán mình cúng cho người ta là người ta về người ta phù hộ cho mình. Thì thời gian đầu con bán con cúng nói chung là con bán rất là ok. Cái một đêm đó con ngủ con nằm mơ thì con thấy một cái con quỷ nó mới nhập vô đằng con của con. Cái nó mới nói á, ta là quỷ dương, ta dữ lắm nha, ngươi không có chịu được ta đâu. thì con sợ quá con mới đi qua bên nhà thầy Hiển Linh. Thì ở bên đó có cha chị về phần hồn, cha nói con là con bị về phần hồn, cha cho con uống máu thánh. Thì con uống về xong cái con mới hứa trong tâm con là con không có cúng nữa, tuy nhiên là con đã uống máu thánh rồi là con không được làm cái gì nữa hết. Nhưng mà trong vòng 3 tháng trời đó con không bán được gì hết, cứ kéo cửa đó là con ngồi, con bán được 2-3 cái là con cứ đóng cửa con đi về mà người ta cứ bán như vậy. Cái xong rồi cái con nặng cái con quay về cái con cúng tiếp, con cúng tiếp, dạ con cúng tiếp xong rồi con bán, bán được, dạ bán được, con bán được xong rồi cái đêm đó cái con mới lúc đó là con cũng chưa có đi nhà thờ nữa, con cũng không có đi nhà thờ. Cái mẹ con mới nói là tại sao mày không đi nhà thờ, Chúa thử thách mày chỉ có một chút xíu như vậy thôi mà mày đã nản lòng. Thì con nói trong tâm con là con sẽ quay về. Thì có một đêm nó con mới ngủ và con quay về, con ngủ thì con thấy Đức Mẹ hiện ra với con. Đức Mẹ kêu con dậy, có người kêu con là dậy, mẹ nhà ngươi tới kìa. Cái con mới mừng quá, con nói trời sao mẹ linh vậy, con mới đi nhà thờ có một lần mà mẹ đã về với con rồi. Cái con mới đinh trong lòng con là nếu như con đi nhà thờ như vậy, mẹ đã về với con như vậy là con chắc chắn là ngày mai con sẽ ra chợ con bán rất là đắt. Thì khi con ra chợ con thấy tình hình nó cứ kéo dài đến như vậy luôn, cũng một tháng trời con không bán được. Cái con mới nản, cái con bỏ nữa, con bỏ nữa xong cái sau cái vô tình đó thì dạ con cúng tiếp. Cái con vô tình thì có cái chị ở trong chợ của con, thì con mới chỉ biết chị Lan là mới chừng một mấy tháng mấy nay thôi. Chị mới nói rằng là Quyên ơi, bây giờ cha đi làm từ thiện mà thiếu 15 phần quà, em có giúp được gì không? Em nói dạ, nếu vậy thì chị cho em đăng ký 5 phần rồi em gom quà áo em cái gì em tặng biếu cho người ta. Thật sự là hồi đó dạ em không có biết, nếu như mà chị biết đó, thì chị ấy với em. Thì lúc đó là chị đưa cho con cái đĩa của cha giảng, con về con nằm con nghe con thấy hay quá. Thì con mới đi lên nhà thờ con xưng tội lại. Con nói là bây giờ con hứa với Chúa là con kiên trung với Chúa, con trung thành với Chúa, dù Chúa có thử thách con như thế nào con cũng chấp nhận, con phó thác mọi sự cho Chúa. Con cũng ra con bán không được mà hồi đó thì con còn buồn, nhưng mà bây giờ con không có buồn, con nghĩ là cái gì nó tới thì nó tới, con không có buồn gì hết. Thì bữa đó cái ngày chủ nhật mà cha biết trong chợ là thứ bảy chủ nhật là chợ rất là đông, người ta bán y vậy đó, con cứ ngồi chơi con cứ ngó người ta bán không à. Cái con à, con mới cầu nguyện, con nói con buồn quá Chúa ơi, nhưng mà thôi bây giờ cái gì Chúa cho thì con được, mà Chúa không cho thì con không được, con chỉ mong Chúa là đừng có bỏ rơi con thôi. Trên cái con đường này nếu như Chúa thử thách con thì con chấp nhận, Chúa đừng bỏ rơi con. Thì có cái một ông già đó ông mới xin, con tiền. Cái ông nói cái con mới móc ra con cho ông già đó 100 ngàn. Con nói này con biếu cho ông, ông để dành ông ăn bánh. Cái ông mới nói ông cảm ơn con. Ông trốn ở trong trại dưỡng lão ra. Cái con mới nói ở trong trại dưỡng lão sướng như vậy á, mà tại sao ông không ở mà ông đi ra ngoài ông đi ăn xin. Ông nói con không biết đâu, ở trong đó khổ lắm. Bây giờ á, ông đi ra đây ông xin, ông kiếm tiền ông về quê. Con mới hỏi gì ông về quê của ông là bao nhiêu tiền xe. Ông mới nói là ông về quê á, là 280. Cái con mới móc ra cho thêm 200 nữa. Con nói là thôi bây giờ con biếu ông 300 ngàn, ông cầm tiền này ông đi về quê đi, ông đừng có đi xin nữa. Thật sự là ông đi xin như vậy người ta không có cho ông nhiều đâu, mà ông già lắm rồi. Và trong lòng con á là con xác định cái tư tưởng là con không ngừng biết người ta có lừa gạt con hay không, nhưng đối với một người già như vậy người ta không có khả năng, không có sức lao động để người ta làm nữa, thì con giúp cho người ta được cái gì con giúp, người ta có về quê hay không đối với con không quan trọng. Thì ông già đó mới nói với con á là ông cảm ơn con, ông về quê mà ông bán được ruộng được vườn rồi ông sẽ quay lên đây ông tìm con. Nói là không cần ông tìm con, ông được tiền đó thì ông để dành, ông dưỡng già ông đi. Thì ông già đó vừa bước ra khỏi hàng con, cha tin không, con bán mà con không kịp con gói luôn á. Con nghĩ rằng con cho ông già đó 300 ngàn mà ngày hôm đó con bán còn là được 3 triệu. Khi mà con bán xong con ngồi xuống con mới suy nghĩ cái này chỉ có Chúa tới thử con thôi. Có nghĩa là trong tận cùng của con khi mà trong người con không có tiền, người ta tới xin con như vậy con có sẵn lòng con cho không? Thì bắt đầu từ đó con mới cảm thấy đức tin của con càng ngày càng mãnh liệt. Con nghĩ rằng là những gì đã xảy ra ngày hôm nay hoặc là con bị những như vậy là con được ơn trước khi con phải quay về. Cho nên con nói rằng là bây giờ có ế có đắc đối với con không quan trọng, chỉ cần Chúa đừng bỏ rơi con là được. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em thấy ly kỳ quá phải không? Quá sức là ly kỳ. Gặp trường hợp mình bỏ không? Bỏ thôi. Cúng không? Cúng thôi. Tại vì rõ ràng cứ một lần cúng thì lại bán được, mà cứ lần đi quay về với Chúa thì lại không bán được. Mà thấy ma quỷ không? Chúa cho phép. Chúa cho phép ma quỷ thử lòng tin của mình như là thử lòng tin của ông nào? Ông nào nhớ không? Job. Chúa nói ta cho mày lấy hết tất cả, nhưng mà không được đụng mạng sống của nó. Trong một ngày mất hết, nhớ, mất hết tất cả. Nói tiếp, làm sao? Ý con nói là đó trong nhà con lúc nào cũng có tiền dư đó. Mà khi Chúa lấy ra hết trong người con nhiều khi không có 1.000 nữa đó. Nhưng mà con vẫn vui. Dạ con cứ nghĩ rằng là không sao đâu. Nếu như mà Chúa cho mình được thì Chúa lấy lại được. Mà Chúa lấy lại được Chúa thử mình coi mình có yếu đuối không. Trời, những khi con thấy người ta bán được con tự nhiên cái lòng con muốn cúng lại nữa đó cha. Con nói nhưng mà không. Bây giờ những cái đồng tiền đó nếu như mà con cúng con bán được thì chưa chắc gì con giữ được. Con sẽ gặp cái chuyện gì đó, nó sẽ ra tiền của con, nó sẽ tốn tiền tốn này tốn kia. Rồi sau này cái con suy nghĩ lại rằng là nếu như mà con gặp được chị Lan sớm hơn thì có lẽ là con sẽ làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Tại vì nhiều khi con đọc những cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Của Cha, con nghĩ là một cái giếng mà người ta đào 3.3 triệu mà cha phải đi quyên góp như thế này thế kia. Và con nghĩ hồi đó con bán ra tiền của con kiếm rất là nhiều mà con chẳng biết làm gì hết. Con cũng không có xài cho bản thân của con, nhưng mà những người mà giống như ở gần gũi con, người ta có nhu cầu, con cũng đều người ta mượn con hay thế nào, con sẵn sàng con giúp. Thì con nghĩ rằng là nếu như con ước là nếu như mà con gặp được chị Lan sớm hơn, con tìm hiểu được cái phần của cha như vậy, thì chắc con cũng làm được nhiều việc đắc ái cho con. Rồi. Chúng ta thấy là ông Job bị thử thách mức độ mà không còn cái gì. Giống người chị em vừa mới nói, trong mức độ mà con chỉ còn 1.000 đồng ở trong túi, không còn cái gì cả. Thế thì mỗi lần mình đến với Chúa, đôi khi mình bảo sao kỳ với Chúa. Chúa nói là hãy đến với ta, ở ai vất vả và mang gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Mà tại sao con đến với Chúa rồi gánh nặng nó nặng thêm là sao? Thì chị em thấy không? Kinh sợ lắm chứ. Mà Faustina đụng cái này nhiều lắm, rồi run mình kinh hãi vì những thử thách mà đến mức độ mà bà sơ bỏ là chị nghĩ là có bàn tay của Chúa nhúng vào trong cái chuyện này. Vì sao em gặp thử thách nhiều quá, em cứ đi đâu là những cái đau khổ thử thách nó cứ như đất nó trồi lên là sao vậy đó. Mình mới thấy rằng là tại sao mà con người ta ngày hôm nay người ta bỏ Chúa, người ta chạy theo vật chất là vì như vậy. Là vì người ta bị cái cám dỗ của ma quỷ, cám dỗ của Satan, là thờ lại ta đi rồi cả thế gian này thuộc về ngươi. Đó, con cúng xong là nó cho con bán được hết chứ. Mà con vậy đi xin tội xong về một tuần lễ cho mõm phải không? Anh chị em thấy không? Mà em đó, tạ ơn Chúa vì em đã nhận ra rằng Chúa thử lòng tin của con thôi. Và câu em nói lúc nãy tôi nghe đúng như là Job nói, Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Nãy em nói phải không? Chúa ban cho con thì Chúa lấy lại, tạ ơn Chúa. Và bây giờ thì dứt khoát là không quay về với lại ngẫu tượng nữa, không quay về cung vái nữa. Tôi thấy nhiều gia đình Công giáo mở cửa hàng bán, mà anh chị em để ngó thì thôi, có cửa hàng nào dám đưa ảnh Chúa hay Đức Mẹ ra treo trong cửa hàng mình không? Thử ngó hay có không hề thấy. Nhưng mà nhìn xuống đất thấy gì? Ông điện, thấy chưa? Thần tài. Anh chị em thấy không? Đó, cái đó là cái đau lòng chứ, cái đó là cái đau lòng chứ. Hoặc là có khi mình vô mình thấy anh em tôi nhóc khác họ trưng bàn thờ Phật hay là bàn trưng bàn thờ tổ tiên hay gì của họ, ông thần ông gì đó, mà có thấy lòng thương xót Chúa được ngự trị trong chỗ đó. Người Công giáo mình giấu bên trong, không dám tiên sinh ra đưa ra ngoài, sợ ta nhìn thấy thông vua ta mua nữa. Còn những người còn nói như thế, họ sợ mình là Công giáo, họ không vua họ mua. Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng là lòng tin của mình đang được thử thách, đang được thử luyện. Đến với ta hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Mà mình đến với Chúa cứ bị thử thách như vậy. Faustina lên lúc mà độ mà Faustina bảo thôi Chúa nhờ người khác đi, con không có chơi với Chúa nữa, Chúa đừng hiện ra với con nữa. Rồi mỗi lần Chúa hiện ra con là rách việc, mỗi lần Chúa hiện ra thì lại đi nói cho người này là hôm nay Chúa nói từ thế này kia, mày lại bị sao rồi, mày uống thuốc chưa? Cứ như vậy thôi. Đến mức độ mà Faustina bảo Chúa đừng hiện ra với con đó. Anh chị em thấy không? Là Chúa không có bỏ mình bỏ Chúa thôi con. Chúa không có gì Chúa bỏ mình bỏ Chúa thôi. Vì mình thấy rằng theo Chúa sao mà nó vất vả gánh nặng quá. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là Chúa thử thách mình. Chúa huấn luyện mình và Chúa nâng đỡ mình để mình có sức mạnh vác lên thập giá, trải qua thử thách, con mới lớn lên được, con mới giúp cho người khác được. Lòng tin của mình không lớn, không vững mạnh, làm sao con làm chứng cho người khác, làm sao con đi con loan báo, đúng không? Mà làm sao lòng tin mình vững mạnh được nếu mà không trải qua thử thách? Bây giờ con có thể nói mạnh dạn với mọi người rằng hãy đến với Đức Giêsu, đứng nói rằng nơi ai vất vả và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Có khi cha nói điều đó chưa chắc, nhưng mà con là người đã trải qua cái điều đó rồi, con nói điều đó người ta còn tin hơn thì sao? Thế không ạ? Cho nên thưa anh chị em, đi theo Chúa, đi theo Chúa, con đường đi theo Chúa là cái con đường chông gai, là cái con đường gánh nặng. Và Chúa chỉ nói là ta nâng đỡ bổ sức cho, chứ Chúa không nói là ta cất cái gánh nặng đó đi cho. Nghe rõ ạ? Nghe rõ nha? Không nghe rõ thì cứ bảo Chúa nói là đến thì cầu nguyện hết mà sao không hết? Đâu có. Chúa bảo cầu nguyện thì chữa lành mà có đến cầu nguyện sao đâu thấy hết bệnh đâu? Đâu có. Chúa nâng đỡ bổ sức cho mà, Chúa giúp mình đủ sức chịu được cái bệnh đó để kết hợp với đau khổ của Chúa mà cứu các linh hồn. Thay vì Chúa cứu con khỏi cái bệnh này, mình con thôi. Nhưng mà này, con có muốn cùng với ta đi cứu những người khác không? Được Chúa. Vậy thì đi cứu là phải đau nghe con. Đi cứu người ta mà là giống như là cái ông ở bên Trung Quốc ấy, mới bị cắt chức ấy, đi cứu giúp dân bị bão lụt, mà ông ấy lại bắt một cái ông khác cõng ông ấy đi. Ông sợ đi xuống đất là nó ướt nó dơ cái giày của ông ấy, đi bão lụt là cõng ông ấy đi, ông đi tham quan. Có thể chấp nhận được không? Vì con muốn đi thăm người bão lụt thì con phải chấp nhận lụt lội đi với ta chứ. Nào, con đau nằm bệnh đó thì một là con được khỏi, cha cũng cho khỏi thôi, có gì khó? Cái gì mà cha không làm được? Nhưng mà cha muốn con cùng với cha đi gánh đỡ gánh nặng của anh em khác, con đi không? Đi không? Đi thì vác cái gánh nặng của con và gánh thêm gánh nặng của người khác nữa. Trời ơi, gánh con gần chết rồi Chúa. Không, thì như vậy nó mới đem mình cứu độ cho người khác. Mà ta nâng đỡ, ta bổ sức cho con, tao có bỏ con đâu mà, tao có bỏ con đâu. Thấy chưa? Cho nên Chúa mời gọi ta thông phần đau khổ với Chúa. Mà Thánh Phaolô nói rằng tôi hoàn tất như gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô nơi những đau khổ của tôi. Hoàn tất những cái điều đó, Chúa muốn mọi người hoàn tất công cuộc cứu độ của Chúa bằng những đau khổ của mình. Và Chúa nói với Faustina rằng ta cần những đau khổ của con để cứu các linh hồn. Và sau đó thì Faustina xác tín được một điều rằng bây giờ thì tôi thấy rằng đau khổ nó có giá trị vô cùng, có giá trị vô cùng. Và cũng qua đau khổ ấy mà tôi nhận ra được rằng ai là những người bạn thật của mình. Lúc mà con bán ế, con biết ai là bạn thật của con đúng không? Còn lúc con mà bán đất hàng, con biết ai bạn thật không? Không, người ta sẽ bu lại với con thôi. Mà bạn ế đó, mà người ta còn đến bạn nào đến hỏi thăm con đó, thì đó mới là bạn thật, phải không? Phải không? Con đến với người đó lúc đau khổ phải không? Con chia sẻ coi như thế nào. Kính thưa cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, tại vì ngày xưa là con cũng bán chợ Phạm Văn Hai, thì con cũng nghe đĩa của cha suốt ngày như vậy đó, rồi cũng gặp những cái mà trở ngại. Bên đây thì con mở đĩa thì bên kia người ta mở nhạc, người ta phải mở nhạc to hơn tiếng cha giảng người ta mới chịu nghe. Nhưng mà con vẫn không nản lòng, con cứ như vậy, con cứ mở rồi xong con đem những cái đĩa về rồi con biếu những người xung quanh. Rồi con cũng muốn là đi rao giảng lòng thương xót Chúa, thế là con đi mua đĩa thời Chúa Hòa, con cứ đi biếu những người gần con, rồi cả chợ Phạm Văn Hai, hai con biết là con biếu thì cho người ta nghe. Xong rồi thời gian thì con nghỉ được năm nay thưa cha, nhưng mà con vẫn ra hoạt động ở đó. Mỗi lần mà có chuyến công tác thì con ra, con nói là chỉ có đi công tác đó, mấy em có gửi cái gì bác ái hay không, rồi có cầu nguyện cái gì hay không. Mà thậm chí cái cô này nè thưa cha, bữa mà cô đưa cho con 1 triệu mà cô không có tiền luôn. Cô bảo là chị ơi, ngày mai em đưa chị 1 triệu em hứa rồi đó, nhưng mà em vẫn không bán được. Cái con cũng ngại lắm, cô ngại là tự dưng cổ là cô hứa là cô sẽ cho bác ái, nhưng mà cô không có tiền rồi cô phải đi mượn nợ người khác, cô ngại quá. Thế cô mới đến với cô Châu, cô bảo chị Châu ơi, chị cho em mượn tiền đi. Thế là con lấy cái đồng tiền đó mà con ngại lắm, nhưng mà con vì cái người nghèo cho nên con sẵn sàng con lấy, hay con vì những người người người ta khó nghèo như vậy thì con lấy cái đồng tiền của cô này. Con nói thôi chị cầu nguyện cho em, xin Chúa chúc lành cho em. Rồi cô nói là em cúng thì em bán được, mà em không cúng không bán được, thì con cũng chẳng biết làm sao hết. Thì con cũng trước khi đó thì con cũng đọc kinh thánh, rồi con ra cô, con ra chợ gặp cổ, xong rồi con cũng đọc kinh thánh trong cái lúc trong cái chỗ sập cổ, rồi con cũng mạng phép, con cũng rải đức thánh, rồi con cũng đọc kinh ăn năn tội, rồi con đọc bài phúc âm, xong rồi con lại mở một bài phúc âm ra tự nhiên, chứ con không có chọn theo ngày nữa, nhưng mà con mở bài tự nhiên đó ra thì đúng như cái tâm trạng của cổ thưa cha, thì con đọc hết cho cổ nghe rồi con mới nói chuyện với cổ. Con cầu nguyện xong hết rồi, con nói là xin Chúa lấy máu thánh của Chúa bao phủ và gìn giữ con và gìn giữ những người chị em này khỏi những sự dữ. Và con cầu nguyện theo cái ý như là tha thiết của con thôi, chứ con không có bài bản gì hết. Rồi xong rồi thì con về, nhưng mà có nhiều người người ta nói chứ trội, cô đó là cô đã kêu ma quỷ tới bằng hình thức nào đó mà em dám đến em cầu nguyện như vậy hả? Nó về nó sẽ theo em, nó sẽ làm dữ với em. Con vẫn không sợ. Con nói mấy ngày sau con lại ra con cầu nguyện như cổ nữa, mà về thì con cũng không sợ, tại vì con có Chúa bảo vệ con. Con tín thác vào Chúa hết tất cả thì con không sợ gì hết. Và những người mà gặp những khó khăn gì thì con cũng cầu nguyện, và con cũng chia sẻ, rồi con cũng đem Chúa đến với mọi người. Dạ, thưa cha, con có như đó ạ. Thưa anh chị em, lúc mà khó khăn hoạn nạn, ta nói là mất nước thì mới biết ai là tôi chung. Lúc mà nước đang hưng thịnh thì ai cũng phò vua hết, đúng không? Vua mà đang ở trên ngai ai mà chẳng phò, vì vua mất ngai rồi đang trốn chui trốn nhủi ấy, mà còn được những trung thần mà đi theo nằm gai nếm mật với vua. Lúc mà mất nước thì mới biết ai là tôi chung. Thế thì khi mình khó khăn, khi mình hoạn nạn như vậy, khi mình gặp thử thách như vậy, mình mới biết rằng ai là người bạn thật của mình. Và chỉ có một người bạn duy nhất không bao giờ bỏ ta, người bạn mà trung tín với ta, cho dù ta có thất tín, cho dù ta có bất trung, thì người ấy vẫn không bao giờ bỏ ta. Người bạn ấy mang tên là Giê-xu. Chỉ có một người bạn duy nhất mà đôi khi ta thờ ơ, ta lãng quên, ta chạy theo những người bạn khác, bạn tiền, bạn danh, bạn lợi, bạn thú, đủ thứ người bạn. Mà những người bạn ấy không ai mà theo ta cho đến hơi thở cuối cùng. Rõ ràng dù có thương ta cách mấy đi nữa, thì đến khi mà ta nhắm mắt nằm xuống thì tất cả ta phải bỏ lại những người bạn ấy: danh lợi thú quyền cao, chức trọng chức tước, địa vị bằng cấp, tiền tài, tất cả những người bạn ấy ta phải bỏ lại hết. Chỉ còn có một người bạn duy nhất mà theo ta, mà nâng đỡ ta, mà che chở ta, đó là Giê-xu. Chỉ có một đấng ấy thôi, chỉ có một đấng ấy thôi. Vì ta thấy rõ ràng trong cuộc đời này, có ai nói với mình rằng khi mà anh khó khăn thì đến với tôi nhé? Có ai nói vậy không? Hôm trước có đến đi xe hơi đến chưa bấm chuông người đã mở cửa, phải không? Còn 3 tháng sau mà nghe tin nó phá sản rồi, nó đến không còn xe hơi nữa mà đi cái dép rách với lại đội cái mũ cái nón lá đến, bấm chuông 3 lần chưa thể mở, mà xua có ai ra mở? Chó ra mở. Trong cuộc đời này có ai mà nói với mình là này, khi nào mà anh mang gánh nặng anh đến với tôi nâng đỡ, tôi bổ sức cho anh. Khi mình mang gánh nặng mình đến xin người ta, nó còn đạp cho, phải không? Nó còn đạp cho, nó còn hất hồn. Tôi có biết anh là ai đâu, biết anh là ai đâu. Khi ta còn đang ngồi trên ngai quyền cao chức trọng, ai cũng sung xuê vào bo bỡ thì nâng. Nhưng mà thử coi mình mất chức coi, thử về hưu thử coi, còn ai ngó ngàng gì tới không? Thử coi trong đời, trong đạo cũng thế thôi. Có nhiều vị làm cha xứ hay là đang tại vị ở bề trên hay là giám đốc gì đó, mọi người đều sung sôi hết, nhưng mà hết chức rồi, hoặc là về hưu rồi, hoặc bị bệnh rồi nằm xuống đó, đến thăm buồn lắm cho Long ơi, không còn ai nữa, buồn lắm, bây giờ mặc cảm lắm, bây giờ tủi thân lắm. Nói này, ngày xưa mình chạy theo ai? Vì thì ai chạy theo mình? Tự hỏi coi, ngày xưa tôi chạy theo ai, bị ai chạy theo tôi? Đúng không? Ngày xưa tôi chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền hành, địa vị, bị có ai chạy theo tôi nữa không? Không. Tôi chạy theo cái đó mà cái đó nó không chạy theo tôi. Mà ngày xưa anh bỏ ai, bây giờ ai bỏ anh? Ngày xưa tôi bỏ Chúa, mà bây giờ thì Chúa không bỏ tôi. Còn Chúa mà, còn niềm an ủi, còn niềm trông cậy mà, đâu có hết đâu. Tại vì mình chạy theo thế gian cho nên mới buồn chứ, mới thất vọng, mới chán nản chứ. Đã gọi là thế gian mà, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Có lúc ta đo được, lúc nào? Lúc ta không còn gì ta đo được, không còn gì sẽ đo được lòng người rất rõ. Mà Faustina thấy rõ điều đó. Qua đau khổ thì tôi biết được ai là bạn thân, ai là bạn thật. Và bây giờ tôi thấy rằng đau khổ nó có giá trị vô cùng. Nếu mà không có đau khổ thì tôi chẳng còn cái giá trị gì cả. Faustina xác tín điều đó. Cho nên có lúc mà Faustina phải kêu lên với Chúa rằng: lạy Chúa, nếu mà không, Chúa không nâng đỡ con thì chắc con chết mất thôi, con gục mất thôi. Chúa bảo: không, ta vẫn ở cùng con, ta vẫn ở cùng con. Anh chị em nghe, hôm nay trong giờ thánh lễ, trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa của Faustina, hôm nay trong giờ thánh lễ, tôi bỗng được chìm đắm trong uy linh vô biên của Thiên Chúa. Toàn khối tình ái bao la của Thiên Chúa ngập lút linh hồn tôi. Tôi ý thức Thiên Chúa đã quá tự hại vì tôi. Chúa là Chúa các Chúa, còn con là đứa khốn nạn mà Chúa lại nghĩa thiết tương thân với con như thế hay sao? Sự ngỡ ngàng bám chặt tôi vì hồng ân đặc biệt này kéo dài suốt ngày hôm ấy. Nhân được dẫn vào cuộc kết hợp thân tình với Chúa, tôi đã cầu xin Chúa cho cả thế giới. Vào những lúc ấy tôi cảm thấy toàn thế giới tùy thuộc vào tôi. Lạy Tôn Sư Chí Thánh của con, xin đừng bao giờ để lòng con mong chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nhưng luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an và mọi hình thức nâng đỡ đến cho người khác. Trái tim con luôn mở rộng trước những khổ đau của tha nhân, và con sẽ không khép lòng trước những tang thương của họ. Cho dù có vì thế mà con đã bị gọi bằng một cái tên khinh bỉ là đống rác, bởi vì lòng con là nơi cho mọi người đổ những khổ đau. Trước việc đó, con chỉ trả lời: mọi người đều có chỗ trong trái tim con. Còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong trái tim Chúa. Những lời chế nhạo, lỗi luật yêu thương cũng không bó hẹp tâm hồn con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế ở điểm này, và chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất cho con yêu thương người chung quanh. Anh chị em đọc trong nhật ký số 871, trong nhật ký 837, Chúa Giêsu ghi sát chị thánh vào trái tim người và phán: ái nữ của cha ơi, con đã quá hiểu lòng thương xót sâu nhiệm của cha. Cha sẽ thực hiện điều con thỉnh nguyện, nhưng con hãy liên lỉ kết hợp với trái tim thống khổ của cha và làm việc đền tạ phép công thẳng của cha. Con hãy biết rằng con đã xin cha một điều quá lớn, nhưng cha thấy điều này đã được khơi lên do tình yêu tinh ròng con dành cho cha. Vì vậy cha sẽ chiếu theo những lời xin của con. Cũng hôm ấy, chị thánh Faustina đã cảm thấy được mời gọi hãy đền tạ Chúa bằng cách dâng lên những đau khổ do một số chị em đến thăm gây ra. Chị viết trong số 875: hôm nay tôi cảm thấy hết sức đau đớn khi các chị em đến thăm tôi. Tôi được biết về một điều làm tôi đau lòng kinh khủng, nhưng tôi giữ mình không để các chị nhận ra điều gì. Nỗi đau có lúc đã xé nát trái tim tôi, nhưng tất cả là vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu, xin vì các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu, là sức mạnh của con, xin ở kề bên và giúp đỡ con. Anh chị em thấy Hosina đã cảm nghiệm được những điều ấy khi đến với Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, những người cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, hãy biết xót thương nhau, hãy biết nâng đỡ những ai vất vả và gánh nặng, họ đến với mình. Nhìn những anh chị em đang xa cơ thất thế, nhìn những anh chị em đang lao đao vất vả, khốn nạn, khốn khổ, khốn cực, khốn cùng, lòng ta đừng vô cảm. Đừng chạy theo những người có quyền, có thế, có chức, có tiền để bo, để bỡ, để đỡ. Không, hãy trở thành những người nói như được như Đức Giêsu: hãy đến với tôi, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Tôi nâng đỡ bằng sức của Chúa, tôi bổ sức bằng sức mạnh của Chúa, chứ không phải bằng sức của tôi. Tôi cũng yếu đuối vậy, tôi cũng tội lỗi vậy, tôi cũng run rẩy sợ hãi, rùng mình trước cái đau khổ, trước bệnh tật, trước sự dữ, trước ma quỷ, trước sự chết vậy. Nhưng sắc tín như Phaolô, tôi làm được mọi sự trong Đức Kitô đứng bằng sức mạnh cho tôi. Đến, không phải người ta chờ người ta đến với mình, mà mình hãy đến với họ. Đến với những con người thấp cổ bé miệng, đến với con người nghèo hèn, đến với con người bệnh tật thân xác như tâm hồn, đến với những người dù họ giàu có, dù họ quyền cao chức trọng, nhưng họ đang là những người nghèo hèn, khốn nạn, khốn khổ. Họ cũng cần sự giúp đỡ của mình, vì họ đang chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, mà họ quên mất rằng có một đấng đang nói với họ là đến với ta. Họ không đến với Chúa mà họ đến với tiền tài danh vọng, thì mình cũng đến với họ để làm sao cho thức tỉnh, để họ nhận ra rằng: này, chạy theo ảo ảnh rồi, chạy theo phù vân rồi, nhớ của phù vân cũng vần xuống ao. Nhớ như vậy, chỉ có một đấng duy nhất trung tín, trung thủy, trung thành với ta, đó là Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Hãy đến với Ngài. Anh chị em có thuộc bài "Hãy đến với lòng thương xót Chúa"?